Chương 15. Tôi vừa đút đầu vô cổng đã thấy Phú Ghẻ ngồi đợi ở cửa. Vừa thấy tôi, nó hỏi ngay. Ê, tốt đẹp không mày? Tôi hầm hầm. Tốt đẹp cái con khỉ. Giọng điệu gây gỗ của tôi khiến Phú Ghẻ chừng ngững. Nó đi tò tò theo tôi, giọng công vố dễ lo ôm. Ủa, có chuyện gì vậy? Bộ mày không thuộc bài, bị cô giáo bắt bí hả? Tôi xì một tiếng, mua dài cả thước. Nó học dốt như bò mà bắt bí nổi ai? Chứ sao mày đỏ mặt tía tai như con gà chọi vậy? Hay là mày bị bà chị Cẩm Phiêu dắt gậy rượt chạy tóe khói? Tôi nhún vai. Chị Cẩm Phiêu hiền nhất thế giới. Tới đây thì Phú Ghẻ ngẩn người ra, mặt nó ngơ ngơ ngác ngác trông đến tội. Chắc nó không thể nào hiểu nổi tại sao một đứa ngày hôm qua còn hùng hùng hổ hổ về chuyện học chung với người yêu, mà hôm nay, sau khi từ điểm hẹn trở về, người ngậm lại trông tơi tả như một cái mệnh trách. Mày có nghĩ đến dạ cũng không có ra đâu. Cuối cùng sợ Phú Ghẻ đứng lâu quá đá, tôi vỗ vai nó và tặc lưỡi kể cho nó nghe câu chuyện vừa xảy ra ở nhà chị Cẩm Phiêu. Tôi tưởng nghe xong Phú Ghẻ sẽ vì tình bạn mà hù theo tôi chửi Cẩm Phô tơi tả. Nào ngờ tôi vừa kể dứt, nó liền ôm bụng cười bò. Trời ơi là trời, ông Bét Buda ơi là ông Bét Buda. Bét Buda cái đầu mày. Tôi nổi nóng. Cái đầu mày thì có. Phú Ghẻ hừ giọng. Thiệt á, tao chưa thấy đứa nào ngu đến mức học chung với người yêu mà bày đặt nạt nộ quát tháo như mày hết á. Mày đâu có phải là thầy hiệu trưởng hay là thầy giám thị đâu. Tôi đỏ mặt. Tại nó chứ bộ. Ai bảo tao giảng hoài mà nó cứ ngồi dương mắt ít dòm tao chi? Thì ai mà chẳng vậy? Tao đâu, đâu. Đang cần hàng máu, tôi định nói là tao đâu có vậy đâu. Nhưng vừa mới mở miệng, tôi sực nhớ mấy bữa đầu tiên ngồi học với Phú Ghẻ. Tôi còn ấm ớ hơn Cẩm Phô bữa nay nhiều, liền vội vàng xì tốt lại. Phú Ghẻ biết tổng tòng tông bụng dạ tôi liền dọc. Mày định nói gì? Tôi cười hì hì. Tao định nói là tao đâu có cố ý giễu võ Dương Qua với Cẩm Phô làm gì đâu. Tại lúc nãy trời nóng bức, tự nhiên tao đâm quạo. Phú Ghẻ không buồn để ý đến lời phân trần dụng về của tôi. Nó chép miệng bình luận. Nhỏ Cẩm Phô kêu mày bằng tam giác Bét Buda là còn hiền đó. Gặp con liên móm á, mày quát nó kiểu đó hả? Chắc nó liền guốc lên đầu mày á. Phú Ghẻ làm tôi ăn năn quá chừng. Nhớ lại buổi học chung khi nãy, tôi thấy lời lẽ và cử chỉ của tôi quả có phần đã quá đáng. Vốn là một đứa học hành chẳng có ra gì, từ lúc bắt đầu ôn tập đi học đến nay toàn bị thiên hạ coi thường. Nay bỗng dưng được làm thầy một đứa khác, cái sự đổi đời đột ngột đó khiến tôi không tài nào giữ bình tĩnh được. Trước nay tôi thường nghe Phú Ghẻ giảng bài, bây giờ tự dưng có một đứa ngồi dẫn tai nghe những lời giảng ngọc của mình. Cái hương vị đó, nó lạ quá, bảo tôi không tận hưởng sao được chứ. Chỉ tội cho Cẩm Phô, thật ra nó không đến nỗi dốt lắm, nhưng thấy tôi hò hét gầm gừ ghê quá, nó quảng día quên sạch hết những gì đã học. Và nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, chỉ cần học chung với tôi 3 buổi thôi, chắc Cẩm Phô phải xin vô bệnh viện thần kinh nằm điều trị ít nhất là 6 tháng. Tôi liếc Phú Ghẻ, giọng áy náy. Theo mày á, giờ tao phải làm gì? Phú Ghẻ cười khẩy. Thì mày đi gặp nó xin lỗi chứ sao? Nhưng mà biết Cẩm Phô có chịu gặp tao nữa không? Tôi nói với Phú Ghẻ mà như tự hỏi mình, giọng đầy hoang mang. Cái đó thì tao không có biết. Mày phải tự mình đi gặp nó mà hỏi lấy. Cái thằng Phú Ghẻ ngứa đầu bò này, tôi chưa kịp mở miệng nhờ nó. Nó đã muốn giang ra. Bạn thế mà cũng gọi là bạn hả? Nhưng mà nỗi lo lắng của tôi không kéo dài lâu. Trưa hôm sau, lúc tôi đi học về ngang tiệm thuốc tây Hồng Phát, thằng Luyện đã đứng đợi sẵn bên đường, chặn tôi lại. Anh Chuẩn, chị Cẩm Phô gửi anh cái này nè. Tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã nhét giấm dúi một mẩu giấy vào túi áo tôi rồi giọt lẹ vô nhà. Trên đường về, đã mấy lần tôi muốn dừng xe lại mở bức thư tình ra xem. Nhưng rồi sợ phải đọc thấy những lời trách móc sỉ giả, tôi đành bấm bụng ráng lết về đến nhà. dúi đại chiếc huy chương vàng vào góc nhà, tôi tót vào phòng học và sau khi chốt cửa lại cẩn thận, tôi lật đật móc tờ giấy trong túi ra xem. Lướt qua lá thư, nỗi hồi hộp trong lòng tôi từ từ tan biến và mặt tôi mỗi lúc một giãn ra. Hóa ra đó không phải là túi hậu thư của chị hai nhỏ Châu, cũng không có dòng nào trách móc, trách cứ hoặc hờn dỗi cả. Trong thư, Cẩm Vô bày tỏ sự hối hận về cái từ tam giác Bermuda bất kính mà nó đã buộc miệng thốt ra trong một khoảnh khắc bàng hoàng, không tự chủ. Và nó mong tôi đừng để bụng chuyện đó mà vẫn tiếp tục đến nhà chị Cẩm Phiêu để học chung với nó theo kế hoạch đã định. Nói chung, lời lẽ trong thư vô cùng thành khẩn. Tôi đọc đến đâu, ruột gan mát đến đó. Và trong khi đụng định nhấm nháp từng câu từng chữ trong lá thư, cũng khoái trá chẳng kém gì khi thưởng thức món thịt bò xào hôm nọ. Một lần nữa tôi nhận ra, không có một người con gái nào trên đời đáng yêu bằng Cẩm Phô. Đáng yêu nhất là khi mà tôi chưa kịp xin lỗi nó đã lo xin lỗi tôi trước, khiến tôi đành phải bỏ dở cái ý định tốt đẹp của mình một cách sung sướng. Phú ghẻ không biết gì về cái sự cố êm ái đó, nên bữa hôm sau gặp tôi trên lớp, nó hất hàm nhắc nhở. Mày làm bổn phận chưa? Bổn phận gì? Thì đi xin lỗi Cẩm Phô chứ bổn phận gì nữa? Tôi hừ muốn. Không, ta không có đi nữa. Rồi tôi ưỡn ngực dõng dạc. Tao nghĩ lại rồi, lẽ ra nó phải xin lỗi tao chứ. Chẳng dịch gì tao phải giác xác đi xin lỗi nó. Phú ghẻ ôm lấy đầu. Trời ơi là trời, cái thằng đầu bò ngu ơi là ngu. Vậy mà cũng mày đặt đi yêu người ta nữa. Có mày mới ngu thì có. Vừa nói tôi vừa rút mẫu giấy trong túi ra, chìa ra trước mặt Phú ghẻ, giọng đắc thắng như một tên được bạc. Mày coi đi nè. Phú ghẻ dòm vô lá thư, mắt trố lên và miệng mồm lập tức cứng đơ. Sao? Tôi nhìn mắt nhìn Phú ghẻ, giọng hí hửng. Còn chăng với sao gì nữa? Phú ghẻ thở một hơi dài thường thượt. Tao tưởng là chỉ có một mình mày ngu thôi. Hóa ra cái con Cẩm Phô đó, nó cũng ngu nốt luôn. Dẹp mày đi, cái đồ ghẻ ngứa. Tôi hét lên và giật lại tờ giấy. Rõ là cái giọng ghen tị với hạnh phúc của người khác. Bạn bè ba đứa chơi với nhau, thằng Cường lọt vô mắt xanh Thùy Dương, tôi lọt vô tiệm thuốc tây Hồng Phát. Còn Phú ghẻ chẳng được ai đái hoài, chỉ có lọt xuống hố thôi. Chắc vì vậy nên nó tức mình, nó chửi tụi tôi ngu. Đi một quãng xa, lòng tôi vẫn chưa hết hậm hực. Nhưng tôi chỉ ức Phú ghẻ được có một ngày thôi. Qua ngày hôm sau, lúc ngồi ở nhà chị Cẩm Phiêu ôn lại môn vật lý, gặp bài gia tốc trong chuyển động công và chuyển động tròn đều, Cẩm Phô thắc mắc đến đâu, tôi đáp rò rò đến đó. Tự dưng tôi cảm thấy biết ơn Phú ghẻ vô kể. Vật lý là một cái môn mà xưa nay tôi vẫn chạy dài. Chính vì nó mà cây đàn mới cáu của tôi bị bà tôi đập dở. Vậy mà nhờ Phú ghẻ tận tình kèm cặp một thời gian, bây giờ tôi có thể ung dung ngồi giảng giải cho Cẩm Phô từng ly từng tí, hệt như thể tôi là như trong tái thế. Sự đời quả là lắm nỗi tréo ngoe, chả làm sao lường trước được. Lần này, rút kinh nghiệm, tôi không ngoác mồm la lối om sòm như một tên du côn du kè nữa. Tôi bắt bình mở âm lượng vừa đủ nghe, nói năng nhỏ nhẹ như con gái về nhà chồng ba bữa đầu. Tôi phải chứng tỏ với Cẩm Phô một người mang tam giác ác quỷ phía sau mông vẫn có thể mang một trái tim thiên thần trong lòng ngực. Khi nãy, lúc tôi vừa đến, Cẩm Phô đứng đón ngay ở cửa hỏi. Anh có còn giận Cẩm Phô nữa không? Tôi hùng hồn. Không, tôi có giận gì Cẩm Phô đâu. Tôi chỉ giận cái thói nóng này của tôi thôi. Nghe tôi nói vậy, Cẩm Phô lườm tôi một cái. Nó không nói gì, nhưng tôi vẫn đọc thấy sự vui sướng long lanh trong mắt nó. Chắc tôi nghĩ, khi kết bạn với tôi, nó quả đã không chọn lầm người. Chỉ tiếc là không có Phú ghẻ ở đây. Nếu mà được tận mắt chứng kiến cái cảnh tôi ăn nói văn hoa lịch sự thế nào với Cẩm Phô, nhìn tôi ô yếm ra sao, chắc có cho vàng nó cũng không dám bảo tụi tôi ngu nữa. Tôi và Cẩm Phô học chung với nhau êm đềm và suôn sẻ được chừng 2 tuần thì liền móm đột ngột xuất hiện. Hôm đó, hai đứa tôi đang ngồi ôn lại bài lũy thừa với số mũ hủ tỷ, Cẩm Phô hỏi tôi. Ủa, tại sao số âm lại không có căn bậc chẵn? Tôi chưa kịp trả lời thì bỗng có một giọng ngân nga. Số âm ngồi cạnh số dương chính là bậc chẵn, còn hỏi han nổi gì? Trong một thoáng, người tôi như bị dán chặt xuống ghế. Không cần quay lại, tôi vẫn biết thừa người mới đến là ai. Trên khắp trái đất này, chỉ có con nhỏ Liên Móm mới có cái giọng chua lè chua lét như thế. Khi bỡn cợt chọc ghẹo, cái giọng của nó càng eo éo, nghe mà muốn buốt óc. Sự xuất hiện không ngờ của nó ngay tại hiện trường khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần trước cũng chính vì sự châm chọc của nó mà tôi và Cẩm Phô đành phải chia tay những buổi hẹn hò thơ mộng trong quán bà Thường. Bây giờ, hai đứa tôi đã biết thân biết phận, rút vào hoạt động bí mật. Vậy mà chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào nó lại dò đò dẫn sát tới. Và ngay câu đầu tiên, nó đã tỏ ra nó đến đây chẳng phải với ý định tử tế gì cả. Có lẽ như nó quyết theo hại tôi đến cùng. Trong khi tôi ngồi chết cứng trên ghế với bao nhiêu ý nghĩ đen tối trong đầu và mồ hôi nhỏ thành giọt trên trán, Cẩm Phô lại thản nhiên như không, nó nhìn về phía cửa phòng niềm nở. Liên, vô đây chơi đi, đi đâu về ghé vậy? Tao đi tìm mày chứ đi đâu, tao lại đằng nhà mày á, gặp thằng nhóc Luyện, nó bảo là mày đang hẹn hò ở đây. Liên Móm vừa đáp vừa thông thả bước lại ngồi xuống cạnh Cẩm Phô. Tôi lập tức đưa mắt ngó lơ chỗ khác, bụng phân vân không biết nên ngồi chịu trận hay là bỏ ra sau nhà quách. Cứ cái đà này, chẳng biết cái con nhỏ miệng móm này sẽ còn ăn nói dung dích những gì nữa đây. Tự dưng tôi đồng giận Cẩm Phô quá chừng. Liên Móm là một cái con nhỏ ác nhân thất đức như thế. Nó đi đến đâu là hạnh phúc người ta tan dở đến đó. Gặp nó, nếu không xịt chó cắn thì cũng nên tìm cách đuổi khéo nó đi. Ai đời lại rước nó vô nhà cho nó nói hành nói tỏi. Nhưng Cẩm Phô làm như chẳng thèm để ý đến bộ mặt rầu rĩ của tôi. Nó đập tay lên vai Liên Móm, trách móc bằng một giọng tươi tỉnh. Mày á, sao lúc nào cũng nói bậy được? Tụi này đến đây để học chung, chứ đâu phải để ngồi tán dóc đâu. Khỏi cần quảng cáo, Liên Móm khịt mũi. Dạo này á, thấy mày giỏi giang hẳn ra, tao biết ngay á là mày đang lén lút tầm sư học đạo với ai rồi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt con Liên Móm nữa, nhưng mà tay tôi vẫn giỏng lên để xem thử cái con nhỏ ác ám này xỏ xiên gì mình. Nào ngờ nó phán một câu khiến tôi mát dạ quá chừng. Cứ theo cái giọng lưỡi của nó thì tôi không phải là thằng chuẩn dốt kinh niên và suýt chút nữa bỏ học ở nhà đi giữ bò, mà là một thằng chuẩn uy tín đầy mình, học giỏi ngay từ khi còn ngậm vú mẹ. Rồi dường như chưa cho thế là đủ, Liên Móm quay sang tôi, hỏi bằng giọng thân mật. Chuẩn học giỏi quá hen, chắc năm nào chuẩn cũng là học sinh xuất sắc phải không? Trời đất ơi, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là một cái lần đầu tiên tôi được nghe người khác hỏi mình một câu lạ lùng như thế, và tai tôi lùng bùng mất mấy giây. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, tôi kịp nhận ra nhỏ Liên Móm tử tế hơn tôi tưởng nhiều và giọng nó không phải lúc nào cũng chua lè chua lét. Nhưng lúc này chẳng hạn, khi nó kêu tôi bằng tên thay vì bằng ông như mọi lần, giọng nó ngọt không tu gì đường phèn. Đã mấy lần tôi định gật đầu nhận đại mình là học sinh xuất sắc cho oai, nhưng nhớ đến thằng Cường, tôi đành nuốt nước bọt làm thinh, chỉ nhe răng cười cười ra vẻ ta đi khiêm tốn, không tiện nói về mình. Cường học chung lớp với tôi từ nhỏ, mỗi lần tôi lãnh mấy con zero, nó đều biết. Mỗi tháng tôi lãnh mấy cú thiết cước của ba tôi vào hạ bàn về cái tội học hành lẹt đẹt, nó đều hay. Cường lại thường xuyên gặp gỡ và bốc phét với Thừa Dương ở nhà Liên Móm. Nếu bây giờ tôi nhận dơ cái danh hiệu xuất sắc cho mình, nhỡ mai mốt Cường nó cao hứng rêu rao thành tích học tập của tôi trước mặt hai đứa này, lúc đó tôi chỉ có nước kiếm đường chui xuống đất. Thế tôi không ừ không hử, chỉ ngồi cười cười, Liên Móm lại nói. Mai mốt học bài có chỗ nào không có hiểu á, tôi đến hỏi chuẩn nghe. Đề nghị của Liên Móm khiến tôi giật thót. Tôi đâu phải là phú ghẻ đâu. Trình độ tôi chỉ đủ sức làm thầy một đứa học trò lưu bang như Cẩm Phô thôi. Lỡ Liên Móm hay Thùy Dương, tôi đã hỏi đâu, chắc tôi bí đó. Nhưng mà khổ nổi, Liên Móm đánh giá tôi cao giỏi giỏi. Tôi lại ậm ừ tỏ vẻ ta đây tài cao thật. Bây giờ tình thế bất ngờ đưa đẩy, quá xa, tôi muốn tụt xuống thì đã muộn. Trong khi tôi đang lay quay gãi đầu gãi cổ và chưa nghĩ ra kế nào thoát hiểm, thì Cẩm Phô đã kịp thời cứu bộ, nó lườm Liên Móm. Thôi đi, đừng có làm bộ nữa. Học sinh giỏi như mày với con Thùy Dương mà học bài không hiểu thì còn ai hiểu nổi. Liên Móm nhiều nhiều mắt. Mày muốn độc quyền sư phụ của mày hả? Không thèm san sẻ cho bạn bè hen. Lời trêu chọc của con Liên Móm khiến tôi đỏ mặt. Nhưng mà từ khi nó khen tôi chuẩn học giỏi quá, tôi đã không buồn giận nó nữa. Tôi mặc nó muốn nói gì thì nói. Tới bảy nè. Cầm vô cấu vào lưng Liên Móm. Khai thật đi, mày kiếm tao có chuyện gì? Liên Móm vừa la quay quái vừa nhảy ra xa. Tao tìm mày để mượn cuốn sách đại số chứ để làm gì? Cuốn của tao không biết rớt ở xó xỉnh nào rồi, tao kiếm hoài không có ra. Rồi vẫn đứng tuốt đằng xa, nó vuốt tóc nói thêm. Nhưng mà nếu mày với ông chuẩn đang học thì thôi, tao đi về. Không biết từ bao giờ tôi không còn coi con Liên Móm là con nhỏ ác ôn nữa. Tôi thấy miệng nó tự nhiên, hết móm. Giọng nó cũng hết chua, vì vậy tôi chìa cuốn sách ra. Nè, Liên cứ cầm cuốn này về học đi. Liên Móm có vẻ ngạc nhiên trước thái độ thân thiện của tôi, nó chớp mắt. Vậy còn mấy người thì sao? Liên cứ yên tâm đi, tụi này còn cuốn khác mà. Tôi đáp và lấy làm lạ khi nghe giọng mình dịu dàng khác hẳn với ngày thường. Cẩm Phô cũng gật đầu hù theo. Phải đó, mày cứ lấy cuốn này mà học đi. Liên Móm không khách sáo, nó bước lại bàn lấy cuốn sách trên tay tôi, nhét vào cặp. Cảm ơn mấy người nghen. Kể từ phút này á, mấy người được tự do rồi. Nói xong nó quầy quả đi thẳng ra cửa. Số Dương ngồi cạnh số Âm đực mặt ngó theo miệng méo xẹo. Không biết có phải nhờ cuốn đại số hối lộ đó hay không nữa, mà từ bữa đó trở đi, Liên Móm không buồn chọc ghẹo tôi nữa. Gặp nhau ở trên đường hoặc đụng đầu nhau ngoài phố, nó chỉ cười cười nhìn tôi. Nhằm bữa cao hứng, nó cũng ba qua xích đế đủ chuyện trên đời. Nhưng từ đầu đến cuối, nó tuyệt nhiên không hề đả động gì đến chuyện tình cảm của tôi và Cẩm Phô nữa. Những lần ghé thăm tổ học tập của hai đứa tôi, thỉnh thoảng nó cũng ngứa miệng cợt đùa vài câu. Nhưng từ ngày biết nó chẳng có ác ý gì với tôi chẳng sợ nó trêu nữa. Thậm chí bây giờ, nghe nó cắp đôi tôi với Cẩm Phô, tôi còn khoái ngầm ở trong bụng nữa. Và những lúc như vậy, bao giờ tôi cũng len lén liếc trộm chị hai nhỏ Châu bằng ánh mắt khí hững và gian manh khó tả. Cặp mắt tôi lúc đó chắc giống hệt hai cái tam giác Bermuda.